Chương 468, Tử Thần Huân Chương. Diệp Thần trong lòng cười nhạt. Thần tích đại lục ước vạn giảm thổ địa, lao tử đều không hứng thú thống lĩnh. Chính là ma giới địa phương cấp chim cũng không có, triệu giảm, còn cái gì thứ 13 vị ma thần ta đường đường thần long chi tôn. Ngươi một ma thần có thể để ta một cây ngón chân vẫn là ăn ngươi tương đối thực sự. Diệp Thần ở một cái, răng rác một cái, lại cắn Tử Thần điều thứ hai cánh tay. Tạ Nạt Tư một thân minh binh cấp thực lực, đã giảm xuống phân nửa. Lại bị nuốt vào đi, sợ rằng cảnh giới của hắn liền muốn rơi xuống trở về hư cấp. Hắn bắt đầu tiếng kêu thảm kinh khủng cầu xin tha thứ. Làm gì được Diệp Thần căn bản không để ý tới. Tử Thần ngưng mắt nhìn kỹ năng sớm đã tiêu thất. Mấy triệu ma tộc hoảng sợ nhìn 2000m cao lớn ngây người mục. Đem đường đường ma thần chí tôn, diệt thế cấp tồn tại, làm gà chiên giống nhau, ăn giòn cái kia hai gã đáng thương độc giác ma binh, sợ đến mất đi. Hắc giáp ma tướng toàn thân băng hàn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi màu sắc. Hắn là hư cấp cường giả, tự nhiên biết minh cấp chí tôn lợi hại. Nhưng liền 12 là tử thần như vậy ma thần chí tôn, cũng bị Diệp Thần đầu này ngây người mục trực tiếp nuốt ăn, không có lực phản kháng chút nào. Hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Thần thực lực mạnh như thế nào, hoặc hứa ma chủ lũ xải ở tới. Cũng là như vậy a, răng rắc tử thần nửa người hóa thành giao diện ảo đi hệ tờ màn thăng cấp năng lượng. Vô luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ, Diệp Thần một khuôn mặt cứng ngắc như thường. Hắn nhớ muốn tra y chôn ở, lại hoảng sợ phát hiện, bao phủ tại hắn chung quanh minh cấp hồn thi, duệ giáp, uy lực dĩ nhiên vô cùng cường đại ước chừng cao hơn hắn hai cái cảnh giới hắn mới vào minh cấp, mới chỉ là minh cấp. Mà Diệp Thần hồn thi, duệ giáp, lại vượt qua minh tướng. Trực tiếp đạt tới minh vương đẳng cấp cùng ma giới tối cường đoạ lạc thiên sứ lũ sở đồng cấp răng rắc một điểm cuối cùng thân thể, cũng bị Diệp Thần nuốt ăn. Tử Thần hiện ở chỉ còn lại có một cái đầu. Hắn biết mình không sống được, vừa dùng ác độc nhất ngôn ngữ chớ chú, một bên ý đồ tự bạo. Làm gì được Diệp Thần dành trước một bước bóp vỡ đầu của hắn. Sau đó há miệng hút vào. Bạo tán điên vụ, bao quát tử thần chạy tứ tán thần hồn, đều bị Diệp Thần đồng thời nuốt vào trong miệng, không có vào giao diện ảo, hóa thành nhất tinh thuần minh cấp năng lượng. Ken ngươi giết chết tử thần Tạ Nạt Tư thu được điểm kinh nghiệm 10.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 10.000 ức. Ken bởi ngươi tạm thời thuộc về hắc ám trận doanh, điểm kinh nghiệm QNZ danh vọng giá trị bị tổn, trận doanh đổi thành quang minh trận doanh phía sau, trả hết thể gửi lại điểm kinh nghiệm QNZ danh vọng giá trị. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thành công đánh chết thượng cổ ma thần tử thần Tạ Nạt Tư. Thu được đồ thần danh xưng, thu được thành tựu điểm 1.000. Đồng thời toàn bộ sẽ vỡ hết thể thành trấn danh vọng giá trị 20.000. Ken ngươi thu được tử thần huân chương nêu lên, tập tề thập nhị ma thần huân chương, ngươi đem triệt để trưởng khống toàn bộ ma giới. Liên tiếp 4 đạo gợi ý của hệ thống vang lên. Diệp Thần tò mò nhìn đồ thần danh xưng cùng tử thần huân chương. Danh xưng đồ thần, đeo giả sẽ được đối với minh cấp chí tôn lực uy hiếp. Trong đó, minh binh cấp thực lực tổng hợp giảm xuống 30%, minh tướng cấp thực lực tổng hợp giảm xuống 20%, minh vương cấp thực lực tổng hợp giảm xuống 10%. Nên uy hiếp đối với minh đế cấp vô hiệu. Tử thần huân chương thu được nên huân chương giả, đem kế thừa tử thần ở ma giới tất cả lãnh địa, bảo tàng, quân đội, nô buộc, ở tử thần trong lãnh địa, ngươi sắp có được quyền xanh sắt trong tay quyền lợi minh cấp tầng thứ phân chia. Dĩ nhiên là như vậy chứng kiến danh xưng đồ thần miêu tả, Diệp Thần lần đầu tiên hiểu được, chỗ ở mình đẳng cấp là minh binh cấp, mà ở minh binh bên trên, còn có minh tướng, minh vương cùng với minh đế ba cái tầng thứ. Thần kỹ tông võ cùng Bắc Minh vọng nguyệt kiếm tổng cộng tăng lên chính mình hai cái cảnh giới đẳng cấp. Các lộ uy chưa với chính mình công kích đẳng cấp, tương đương với minh vương cấp. Không biết lũ sao bọn họ lại là đạt được người tầng cấp. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút trong tay cao y viên na y tử thần huân trường, khỏe miệng khẽ nhếch đương nhiên, một khuôn mặt là câu không đứng dậy tử thần lãnh địa hắn không thèm để ý, nhưng tử thần bảo tàng, quân đội, nô buộc, hắn liền không khách khí toàn bộ tiếp thu. Cầm tử thần tài vật, quân đội, nô buộc, đi đối kháng ma tộc xâm lấn. Thậm chí ở ma giới phát động nội chiến, Diệp Thần chỉ phải suy nghĩ một chút, hình ảnh kia nhất định rất đẹp. Cái chuôi này kiếm lật Diệp Thần cao hứng trong lòng. Nuốt ăn tử thần, chẳng những khiến cho hắn bảy đại thần kỹ toàn bộ đề thăng tới 210 giai, thậm chí bảng sở kỳ hiệu bên trong còn bảo tồn rất nhiều minh cấp năng lượng. Nhưng lại thu được tử thần huân chương. Thật có thể nói là ngay cả ăn mang cầm, mùa thu hoạch lớn dùng ăn sống phương thức nuốt phệ minh cấp cường giả, lấy được năng lượng là trực tiếp đánh chết thập bội. Thậm chí mười mấy lần về sau đụng phải nữa còn lại ma thần, cũng không thể lãng phí có thập bội phản thương thiên phú công kích trì hoãn, cùng với minh cấp tầng thứ giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, Diệp Thần có thể mang ma thần toàn thân tất cả năng lượng lợi dụng đến mức tận cùng, vô luận là công kích vẫn là bản thể, một xíu cũng sẽ không lãng phí. Diệp Thần thủ tiêu lớn biến hóa kỹ năng, khôi phục 20m thân hình. Chậm rãi quét mắt liếc chung quanh. Giao giao toàn trường mấy triệu ma tộc như thủy triều tan đi. hận không thể cha mẹ cho nhiều chính mình sinh hai cái chân, rất sợ vị này chủ đem bọn họ cũng cho nuốt sống. Rất nhanh, trong bóng đêm mịt mờ, vạn dặm đại địa, chỉ còn lại có Diệp Thần, cùng Dạ Đế hai người. Ngươi còn thật lợi hại đâu, Dạ Đế xóa đi bên mép vết máu, cười đối với Diệp Thần nói. Dưới bóng đêm, nàng hơi lộ ra nhu nhược đẹp, làm người ta tim đập thình thịch. Diệp Thần nhếch miệng cười, thay vào đó trương một khuôn mặt căn bản đấy không ra, chỉ là chậm rãi há miệng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Diệp Thần giơ tay lên vẽ ra vài cái bên trên cổ phù văn. Bên trên cổ phù văn có thể hoàn mỹ biểu đạt viết người toàn bộ ý tứ. Dạ Đế chứng kiến mấy cái này phù văn, 590 nhất thời biết trước mắt đầu này ngây người mục, tuyệt đối không thể lấy linh trí cúi xuống truyền thống nhãn quang đối đãi. Có thể viết bên trên cổ phù văn, còn có thể rõ ràng biểu đạt ý của mình, rõ ràng là giống như nàng sở hữu cao đẳng linh trí tồn tại. Dạ Đế biết Diệp Thần hỏi cái gì, chậm rãi lắc đầu, một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lại. Ta chỉ biết, ta không thuộc về nơi đây, ta muốn thủ hộ một người dụng hết toàn lực thủ hộ. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Thần thân hình cao lớn, triển mi cười nói, bất quá, gặp lại ngươi thời điểm, ta dường như nhớ lại một ít gì đó, ta muốn bảo vệ người kia, dường như chính là ngươi đâu. Diệp Thần nói không phải cảm động vậy quá giả. Một vị không quen biết người xa lạ, chỉ là vì một cái tín niệm, hay dùng sinh mệnh đi thủ hộ một người khác, mặc dù bỏ mình, mặc dù ký ức ma diệt, vẫn tâm tồn chấp niệm. Diệp Thần nhớ lại khởi xương cái này thủ hộ kế sách đoạn hồn tiền bối, còn có đồng dạng tuyển trạch bảo vệ Nhậm Tiếu Thiên tiền bối, hẳn là cũng như Bạch Linh như vậy, quên sống chết ra những người này, đều là từng cái kỷ nguyên người trong ánh kiệt, lại đem tất cả hy vọng, đều đặt ở Diệp Thần trên người. Chọn 59 cái kỷ nguyên, coi là ta đây một kỷ, tổng cộng là 60 kỷ nguyên. 61 một giáp, 60 năm nhất luân hồi chỉ hy vọng, bị thần tích vong du nô dịch, trói buộc vận mệnh, có thể ở chỗ này của ta, triệt để chung kết tờ S, để 24 càng cầu phiếu nhóm.